Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 348. Chuẩn bị đồ tốt cho con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy đám người Bắc Băng Quốc hành lễ cho Lâm Hiên, Lý Huyền Hải và Dạ Xoa tộc hoàn toàn luống cuống, hóa ra lão tổ chính là bị Bắc Huyền Thiên Đế Phu giết chết. Lại xem tình hình, lão tổ chết không hề có lực đón đỡ. Cái này, thật là đáng sợ. Trong lòng mấy người Lý Huyền Hải nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Nhìn thấy Lý Phạm chết hèn mọn như vậy, bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Lâm Hiên là miểu sát Lý Phạm như thế nào. Mà, Lý Phạm chính là tu vi đế cảnh, càng có thập đại thần cấp thể chất cửu truyền huyền thủy thần thể của hải tộc. Ngay cả hắn đều chết như sâu kiến trước mặt Lâm Hiên. Vậy chiến cuộc hôm nay căn bản không cần suy nghĩ nhiều, thua không nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Huyền Phong phát hiện trong ánh mắt bọn họ cũng đều là vẻ sợ hãi. Nhìn khắp toàn tộc, tất cả mọi người ở dưới uy thế của Lâm Hiên lộ ra biểu lộ cực độ sợ hãi. Lý Huyền Hải biết, đại thế đã mất, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức rút về biển. Lý Huyền Hải hét lớn một tiếng, thôi động chân nguyên toàn thân, giống như không muốn sống chạy về trong biển. Hắn giờ phút này chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, chính là chạy bảo mệnh. Chỉ cần trở về trong biển, coi như Lâm Hiên có năng lực ngợp trời, cũng không thể làm gì hắn. Mà giữ được núi xanh, bảo tồn được thực lực, Dạ Xoa tộc vẫn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Mau trốn, nhất thời Dạ Xoa tộc binh bại như núi đổ, tất cả đều điên cuồng chạy vào trong biển. Mà Lâm Hiên thấy thế lại sừng sững bất động, một mặt bình tĩnh. Bọn người Mãn Cảnh Huy thấy thế thì không khỏi nóng vội. Chiến cuộc tốt đẹp như vậy, nếu để Dạ Xoa tộc trốn về trong biển, vậy thì thật là đáng tiếc. Chỉ là Lâm Hiên bất động, bọn hẳn cũng không ai dám động. Mãn Cảnh Huy cùng Tào Cường không khỏi lộ vẻ mặt nghi hoặc. Vì sao đế phu không ra tay với Dạ Xoa tộc? Chẳng lẽ đế phu không định tiêu diệt Dạ Xoa tộc sao? Nghĩ lại, bọn hắn lại bỗng nhiên lắc đầu. Đế phu là tồn tại bực nào, tâm tư hẳn há mình lại có thể đoán. Dạ Xoa tộc xuất động toàn tộc, muốn đẩy ngang Bắc Băng Quốc. Cái này hiển nhiên đã cực đại xúc phạm thánh nhan của đế phu cùng nữ đế, xúc phạm lợi ích Bắc Huyền Thiên. Đế phu làm sao có thể để bọn hắn đào tẩu trước mắt mình? Xem ra, đế phu nhất định là có đại chiêu kinh thiên muốn ra, cho nên hẳn mới bình tĩnh như thế. Khí độ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay đế phu này, thật là khiến người ngưỡng vọng. Đoán được đại khái ý đồ của Lâm Hiên, bọn người Mãn Cảnh Huy, Cận Hồng Sương, Sở Phong Trần cùng Tào Cường đều một mặt kính ngưỡng. Lúc này, tất cả Dạ Xoa tộc đều đã vọt vào trong biển. Nước biển dậy sóng, bọn hắn rất nhanh đã mất đi bóng dáng. Nhưng mà, bọn người Mãn Cảnh Huy không sốt ruột chút nào. Bọn hắn biết, coi như Dạ Xoa tộc đi ra 10 vạn Bắc Băng Chỉ Dương, bọn hắn vẫn trốn không thoát Ngũ Chỉ Sơn của Lâm Hiên. Hô, lúc này một ánh lửa hiện lên, trên mặt biển sắp bình tĩnh, có một hỏa long to lớn xoay quanh mà lên. Càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã chiếm cứ phạm vi trăm dặm. Lúc này mọi người mới thấy rõ, hóa ra đây là một cái hỏa long trận cực lớn. Ánh mắt Cận Hồng Sương không khỏi run lên, hẳn đây chính là Hỗn Nguyên Liệt Diễm trận. Trong truyền thuyết, hắn nhớ kỹ, trong cổ tịch từng ghi chép qua hỏa diễm đại trận này. Đặc điểm rõ ràng nhất, chính là phát động từ một hỏa long to lớn mà thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trận thành, hỏa long gào thét trong phạm vi trăm dặm ngàn dặm. Nạp huyền khí thiên địa, nguyên khí và thủy khí thu vào một thân, thành tựu vô thượng hỗn độn chỉ khí, hình thành hỗn độn chỉ hỏa, đốt cháy vạn vật. Lâm Hiên khẽ vuốt cảm lên tiếng, Cận Hồng Sương không khỏi vui mừng, mình nhìn ra trận pháp đế phu bố trí xuống, thật sự quá có mặt mũi. Mà bọn người Mãn Cảnh Huy và Sở Phong Trần đều hâm mộ nhìn Cận Hồng Sương một chút. Cận tông chủ lần này lộ mặt trước mặt đế phủ, về sau ở Bắc Băng Quốc, uy vọng của hắn tất yếu sẽ tiến thêm một bước. Hô, lúc này trên mặt biển nảy sinh dị tượng, Hỗn Nguyên Liệt Diễm trận to lớn kia bỗng nhiên chăm xuống, lại cứng rắn pha vỡ mặt biển, giống khối đá lớn chìm vào trong biển. À, cái này, Hỗn Nguyên Liệt Diễm trận vậy mà tiến vào trong biển, ngũ hành thủy hỏa bất dung, đế phu lại bố trí hỏa diễm đại trận vào trong nước biển vô biên. Đây quả thực là phá vỡ càn khôn. Thêm kiến thức, lần này thật sự là thêm kiến thức. Lúc này, dù là Cận Hồng Sương, cũng không nhịn được lộ ra vạn phần kính sợ đối với Lâm Hiên. hắn đoán được Lâm Hiên bày ra trận pháp gì, nhưng hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, Lâm Hiên vậy mà đưa Hỗn Nguyên Liệt Diễm trận vào bên trong nước biển. Nghĩ lại, tất cả mọi người lớn gan suy đoán, sở dĩ Lâm Hiên bỏ mặc Lý Huyền Hải và Dạ Xoa tộc tiến vào trong biển, sau đó lại bày ra trận pháp, mục đích chính là không muốn để cho các con nhìn thấy cảnh hỏa diễm trận này giết chóc. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người trong nháy mắt bị sự cường đại cùng cẩn thận của Lâm Hiên thu phục. Mà lúc này, Lý Huyền Hải và người Dạ Xoa tộc đã xâm nhập hơn 3.000 dặm dưới đáy biển. May mắn kịp thời chạy thoát, nếu không lấy uy của Bắc Huyền Thiên Đế Phu, tộc ta hôm nay chắc chắn bị huyết tẩy, thậm chí diệt tộc, chẳng những là Lý Huyền Hải, mà bọn người Lý Huyền Vân cùng Lý Huyền Phong, trong lòng đều nghĩ như vậy đến. Cách chương